Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, chương 2579, quá tịch mịch. Bạch Phật Di Lặc, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao liền có thể vô pháp vô thiên. Đem thiên hạ hào kiệt đều không để vào mắt, giờ này ngày này liền tử kỳ của ngươi. Lãnh Nguyệt Sư Thái nói, thân hình thoát một cái. Trong tay phất trần lập tức phát ra một tiếng nổ vang. Kia phất trần cũng là càng đổi càng dài, hóa thành đầy trời sợi tơ, hướng phía Bạch Phật Di Lặc ngồi xuống kia đỉnh Tỉnh Mộng Kiệu đánh qua. Ta lúc này mới phát hiện, này Lãnh Nguyệt Sư Thái đích thật là bản tính như thế. Một chút trang thành phần không có, này vừa thấy được Bạch Phật Di Lặc, người khác đều bị dọa không nhẹ. Câm như hến, một cử động nhỏ cũng không dám. Vị này đổ xong, một lời không hợp, vậy mà chủ động khiêu khích Bạch Phật Di Lặc. Lá gan này thật đúng là không phải bình thường mập. Làm Lãnh Nguyệt Sư Thái vừa ra tay thời điểm, ta liền biết muốn chuyện xấu. Khẳng định là phải bị thua thiệt. Không đợi Lãnh Nguyệt Sư Thái phất trần đánh tới Bạch Phật Di Lặc ngồi Tỉnh Mộng Kiệu. Vẫn luôn nằm ở Bạch Phật Di Lặc cỗ kiệu bên người bạt lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vẫy đuôi một cái, liền hướng phía Lãnh Nguyệt Sư Thái đánh qua. Này tử bạt 10 phần hung tàn, kia cái đuôi có thể đem cự thạch vỡ nát. Vốn dĩ Lãnh Nguyệt Sư Thái muốn quật hướng Tỉnh Mộng Kiệu phất trần. Trên nửa đường lại trở về, hướng phía tử bạt đánh qua. Tử bạt cái đuôi đánh vào Lãnh Nguyệt Sư Thái phất trần trên. Phát ra một tiếng nổ vang. Lãnh Nguyệt Sư Thái phát ra rên lên một tiếng. Thân thể chợt rơi vào trên mặt đất. Về sau lảo đảo mấy bước. Kia tử bạt không buông tha. Một cái bổ nhào liền hướng phía Lãnh Nguyệt Sư Thái trên người nhào cắn mà đi. Lúc này, vẫn luôn không nói lời nào Tề Vân núi ngày trúc thiền sư đột nhiên ra tay. Xa xa hướng phía kia tử bạt vỗ ra một trường, gió lớn đột khởi, một cái giả thoáng Phật thủ ấn ngăn tại tử bạt trước mặt. Kia tử bạt một tiếng bạo giống, vừa vặn đụng vào Phật thủ ấn bên trên, đem kia Phật thủ ấn đụng tán loạn ra. Lão hoa tử kim bát đột nhiên lại tế ra tới, đánh vào kia tử bạt trên đầu, lần này vô cùng có chính xác. Đánh kia tử bạt lật ra ngã nhào một cái, lăn xuống trên mặt đất, tử bạt xoay người mà lên, còn muốn phát động tiến công, nhưng nghe được giấc mộng kia trở về trong kiệu Bạch Phật Di Lặc nhàn nhạt nói một chữ. Tới, tử bạt lập tức dừng lại công kích, bất quá kia một đôi ác độc màu trắng trong mắt lại tại ta cao tổ ra mấy người bọn hắn lão tiền bối. Trên người qua lại quét mắt một phen. Lúc này mới lại lần nữa ghé vào Tỉnh Mộng Kiệu bên người. Chư vị đường xa mà đến, có chút cũng đều là lão bằng hữu, chúng ta lại không luận giang hồ ân cừu, trước tự ôn chuyện lại ra tay cũng không muộn, dù sao các ngươi đều là sớm muộn phải chết ở chỗ này. Cũng không vội ở này nhất thời, có phải hay không đâu. Theo kia trong kiệu phát ra một trận nhàn nhạt tiếng cười. Bạch Phật Di Lặc nói mây trôi nước chảy, có lẽ trong mắt hắn, chúng ta đều như sâu kiến bình thường, có thể tùy ý nghiền ép. Từ khi nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi, theo giấc mộng kia trở về trong kiệu phát ra khí tức khủng bố, liền vẫn luôn không ngừng hướng phía đám người bên này bao phủ mà tới. Trận phun trào, ầm ầm sóng dậy, làm cho lòng người bên trong lo sợ không yên vô cùng. Tại chúng ta bên này người đều nín thở, con mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Phật Di Lặc Tỉnh Mộng Kiệu. Không có người nói chuyện, cũng không có người phát ra một tia thanh âm, mà ta rõ ràng có thể cảm giác được. Lần này chúng ta nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc liền thật sự Bạch Phật Di Lặc. Cũng không phải là Bạch Phật Di Lặc bám vào người trên người một sợi thần hồn. Giờ phút này Bạch Phật Di Lặc trên người tản ra ra tới khí tức khủng bố. muốn so ban đầu ở Mao Sơn thời điểm cường đại rất nhiều rất nhiều. A Di Đà Phật, Bạch Phật Di Lặc, chúng ta lại gặp mặt. Tuệ Giác đại sư đột nhiên tiến lên, chắp tay trước ngực nói: "Ngươi hòa thượng này, chúng ta không chỉ gặp mặt một lần đi. Bản tôn không biết là xưng hô ngươi là Tuệ Giác đâu vẫn là Thích Tâm. Ở kiếp trước thời điểm, chúng ta cũng là gặp mặt qua. Ngươi luân hồi bảy thế, khắp nơi cùng bản tôn là địch, một thế này ngươi lại tìm tới, ngươi liền không sợ bản tôn diệt ngươi thần hồn, hủy ngươi bảy thế tu vi sao?" Bạch Phật Di Lặc thản nhiên nói: "A Di Đà Phật, nếu như có thể để cho lão nạp bảy thế tu vi đổi được một cái thiên hạ thái bình, không tiếp tục để càng nhiều người vô tội bởi vì ngươi mà chết, lão nạp này bảy thế tu vi lại tính là cái gì? Ngươi cầm đi chính là, nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, nghịch thiên mà vì, lão nạp hôm nay cho dù chết, còn có đời thứ 8, thứ 9 thế cùng ngươi dây dưa không ngớt, như là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật loại hình thiền ngữ. Lão nạp cũng không cùng ngươi nhiều lời, nói ngươi khẳng định cũng sẽ không nghe. Bây giờ lão nạp hộ tống thiên hạ các đại môn phái cao thủ cùng nhau đến đây, liền muốn cùng ngươi triệt để làm một cái kết thúc." Tuệ Giác đại sư trầm giọng nói. Bạch Phật Di Lặc cười ha ha lên, thanh âm mặc dù non nớt nhưng lại mười phần chói tai, có chút đỡ không nổi, trực tiếp hai tay bưng kín lỗ tai, mà ta cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn. "Tuệ Giác, tại bầy kiến cỏ này bên trong, không có mấy người bản tôn có thể để vào mắt, ngươi là bên trong một cái, cũng là có tư cách nhất cùng bản tôn người nói chuyện. Cũng chỉ có ngươi là nhất hiểu bản tôn tâm ý. Kỳ thật đâu, cùng các ngươi những này sâu kiến không có chuyện gì để nói. Chỉ là bản tôn luân hồi thứ 19 thế, thật sự là quá tịch mịch, liền muốn tìm người trò chuyện. Làm bản tôn nhìn xem hôm nay người tới còn có ai." Bạch Phật Di Lặc nói, liền cảm giác theo kia màn kiệu đằng sau có một cỗ rét lạnh chi ý hướng phía chúng ta bên này lan tràn tới, như có gai sau lưng. "Tốt tốt tốt, có ý tứ, rất nhiều quen thuộc người đều tới. Mao Sơn Mê hoặc cái kia lỗ mũi châu lão đảo cũng tu thành địa tiên. Lần trước chúng ta gặp qua, Ngô Niệm Tâm lại tới, bản tôn còn cảm nhận được thiên niên cổ khí tức. Mao lão nhị lão già này, cả một đời nửa đời bất tử, trốn ở sơn động trong, vậy mà lấy ra như vậy một đầu cổ trùng, hại bản tôn ở kiếp trước pháp thân mẫn diệt, đợi chừng hơn 100 năm, mới một lần nữa tìm được một cái có thể mượn xác hoàn hồn đỉnh lô. Đời đời kiếp kiếp ân oán, hôm nay liền làm chấm dứt đi. Bất quá tại động thủ trước đó, bản tôn không thể không nhắc nhở các ngươi một câu. Hiện tại hối hận còn có cơ hội, quỳ gối trước mặt ta làm cầu còn có thể kéo dài hơi tàn. Bằng không liền thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết." Bạch Phật Di Lặc lần nữa thản nhiên nói. Nghe nói Bạch Phật Di Lặc lời nói, rất nhiều người hô hấp lần nữa biến thô trọng. Trên người hắn phát ra khí tức khủng bố, không giây phút nào không còn hướng phía chúng ta làm áp lực, để cho người ta có chút thấu bất quá đứng lên. Sau lưng những cái kia tam đại tộc người, tại Bạch Phật Di Lặc uy áp phía dưới, rất nhiều đùi người chân như nhũn ra, đã quỳ trên mặt đất. Cho dù là trong lòng bọn họ không nguyện ý, thế nhưng là tại dạng này uy áp mạnh mẽ phía dưới, đi đứng đã không nghe sai khiến. "Bạch Phật Di Lặc, ngươi nhị đại gia, tại đạo gia trước mặt trang cái gì đầu to tỏi, chẳng phải luân hồi 19 thế a? Đạo gia còn sống hơn mấy trăm năm đâu, người khác sợ ngươi, đạo gia ta thế nhưng là một chút còn không sợ." Long Hổ Sơn cái kia đấu thi nhảy ra ngoài, đứng ở trước mặt mọi người, chỉ vào Bạch Phật Di Lặc tỉnh mộng kiệu liền mắng: "Này đấu thi vừa ra trận, ghé vào tỉnh mộng bên kiệu bên cạnh cái kia tử bạt lập tức không cách nào bình tĩnh, buồn bực giống một tiếng,